Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1362, chương 1362, nguy cơ trước đó chưa từng có. Thần tộc, Cố Hạo Thiên bọn người sợ hãi cả kinh. Thì liền Tô Nghĩa sắc mặt cũng biến thành khó coi. Thần tộc vốn là năm đại siêu cấp chủng tộc một trong. Ngang cấp tu luyện giả bên trong. Chiến đấu lực dị thường cường hãn. 10 tên thông thần cảnh ngũ trọng cộng thêm một tên thông thần cảnh lục trọng. Đủ để đem bọn hắn hủy diệt. Tình thế bây giờ đối bọn hắn mà nói. Dị thường hung hiểm. Cố Hạo Thiên phản ứng rất nhanh. Trường đao màu vàng óng cỗ hiện ra trước tiên. Giữa trời bổ vào trận pháp hàng rào phía trên. Sạt sạt một tiếng vang giòn. Trận pháp hàng rào mắc lừa tức bị bổ ra một vài trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Cố Hạo Thiên đại hỉ hô. Đi mau. Hắc hắc. Cũng đã sớm nói các ngươi trốn không thoát. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc giữ tợn cười một tiếng. Đưa tay bỗng nhiên hướng phía trước một chút. Trong không khí tựa như xuất hiện một đạo dao động một dạng. Cấp tốc hướng Tô Nghĩa bọn người nghiền ép lên tới. Linh hồn lực. Tô Nghĩa mi đầu một trận kịch liệt nhảy lên. Hắn cũng thường xuyên sử dụng linh hồn lực giết địch. Cảm thấy được đối phương là một tên hồn linh tu thời điểm. Nhanh chóng mở ra thế giới toái phiến đem Ngô Chiết thu nhập trong đó. Ngô Chiết chỉ có thông thần cảnh nhị trọng. Căn bản là không ngăn cản được thông thần cảnh lục trọng linh hồn lực trùng kích. Nguyên bản, hắn còn dự định đem tiểu tiện cùng trí năng chiến xa cùng nhau thu lại. Nhưng là, đối phương linh hồn lực thế tới nhanh chóng. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chợt, hắn cũng cảm giác được một cỗ cường đại lực vô hình đè ép đi qua. Tiểu tiện cùng trí năng chiến xa càng là trực tiếp đã mất đi năng lực hành động. Bên cạnh Cố Hạo Thiên cắn răng một cái. Trường đao màu vàng óng lăng không một chạm. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một mảnh vỡ vụn thanh âm. Bao phủ tại bốn phía linh hồn lực bị một đao chạm nát. Tô Nghĩa khôi phục tự do. Lập tức đem trí năng chiến xa thu nhập thế giới toái phiến. Thật cường đại cỗ tượng vật. Thông thần cảnh lục trọng thần tộc người sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Tì theo hừ lạnh nói. Đồng loạt ra tay. Còn lại 10 tên thần tộc cùng nhau hướng phía trước một chút. Bỗng nhiên, không khí chung quanh như là sôi trào lên. Nổi lên từng đạo to lớn gợn sóng hướng Tô Nghĩa cùng Cố Hạo Thiên chỗ ngồi cuốn tới. Tô Nghĩa còn chưa kịp đem tiểu tiện thu lại. Cũng cảm giác được một cỗ so trước đó cường đại vô số bị lực vô hình nghiền ép đi qua. A, tiểu tiện lúc này đau hừ một tiếng. Cố Hạo Thiên liều mạng vung đao. Nhưng lần này liền tựa như bị cực lớn lực cản. Trường đao màu vàng óng chỉ đi về phía trước khoảng cách rất ngắn thì lâm vào trì trệ. Như là đã rơi vào vũng bùn bên trong một dạng. Tô Nghĩa, bọn họ tất cả đều là hồn linh tu. Cố Hạo Thiên sợ hãi giống một tiếng. Này tế, hắn đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động. 11 tên hồn linh tu liên thủ công kích. Lực sát thương quá khổng lồ. Căn bản cũng không phải là hắn chỗ có thể chống đỡ. Tựa hồ báo trước tức đem tử vong. Cố Hạo Thiên trên mặt một mảnh đau thương. Tại thời khắc nguy cấp này, Tô Nghĩa lại lạ thường tỉnh táo. Tâm tư thật nhanh chuyển động. Muốn sống, chỉ có thể đem xung quanh linh hồn lực xé nát mới được. Cố Hạo Thiên khẳng định là không trông cậy được vào. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Bỗng nhiên, Tô Nghĩa trên mặt hiện lên một vệt vẻ lẫm nhiên. Trong mắt đột nhiên bắn ra một mảnh hắc quang. Trong nháy mắt đâm vào một tên thần tộc người trong mắt. Hắn suy đoán, đối phương khẳng định là sử dụng một loại hợp kích chi thuật. Có thể đem linh hồn lực chặt thành một cỗ dây thừng. Chỉ cần đánh vỡ thăng bằng, đối phương linh hồn lực tất nhiên sẽ suy yếu. Vậy hắn thì có cơ hội. Ngạch, chấm ngoặc kép, tên kia thần tộc người đột nhiên gặp ác ma chi đồng tập kích. Trên mặt nhất thời xuất hiện thống khổ sắc thái. Tuy nhiên ác ma chi đồng không có mang đến cho hắn thương tổn quá lớn. Lại không khỏi để hắn thất thần. Cái này cũng thì dẫn đến không thể hết sức chăm chú khống chế tinh thần lực. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.